Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, chúng ta cùng một chỗ sùng bái ngươi. Vậy cũng không cần thiết không phải chia đều giường ngủ đi. Trần Tấn có chút hủy khuất, ta thật có thể nhịn xuống, Tưởng Nghệ hàm tay tại vuốt vuốt, để hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, không nỡ. Cái nào liệu Tưởng Nghệ hàm chu mỏ nói, điểm giường ngủ không phải sợ ngươi nhịn không được, tương đương là sợ chính ta nhịn không được. Ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cười, nhịn không được cho trước mắt yêu nữ nhân tới một cái sờ đầu giết. Để Tưởng Nghệ hàm cũng đỏ mặt, bất quá sau khi cười xong, Trần Tấn nghĩ nghĩ, vẫn là đem cục diện bây giờ đối nàng giải thích một lần. Nhìn xem Tưởng Nghệ hàm nhíu càng ngày càng sâu lông mày, Trần Tấn có chút khẩn trương nói, thân ấy, nếu như ngươi cảm thấy sẽ có u cục, vậy ta liền không làm như vậy. Dù sao thu thập bọn hắn biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Kỳ thật, đã cha vợ không có đối Tưởng Nghệ hàm giải thích, Trần Tấn liền đã minh bạch dụng ý, khó mà nói nghe điểm. Đây chính là coi Tưởng Nghệ hàm là làm một quân cờ đến sử dụng, là cố ý chế tạo hiệu quả, chỉ bất quá cái này đối Tưởng Nghệ hàm cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên Hàn Khai Hoàng không có giải thích, nhưng Trần Tấn làm không được. Đối với Tưởng Nghệ hàm, hắn không hy vọng nữ nhân này thụ một chút xíu ủy khuất, bởi vì không thể tại thời gian mang thai bồi bạn tả hữu cũng đã là lớn vô cùng ủy khuất, cho nên Trần Tấn lựa chọn nói rõ nói cho Tưởng Nghệ hàm. Bởi vì liền xem như tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, Trần Tấn cũng làm không được. Huống chi, vạn nhất đem đến có một ngày Tưởng Nghệ hàm liền biết đây. Hai người từ quen biết hiểu nhau yêu nhau, đến kết hôn sinh con, cần lớn cỡ nào duyên phận cùng bao nhiêu cơ duyên xảo hợp. Loại tình cảm này trên tì vết, một lần cũng không thể có. Tưởng Nghệ hàm nghe Trần Tấn nói xong, cái này mới hoàn toàn hiểu được phụ thân vì sao lại chủ động để nàng đến Đông Hải thành phố đến bồi lấy Trần Tấn. Lợi dụng, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ta cảm thấy ngươi đang lợi dụng ta cùng trong bụng ta hài tử, về sau trong lòng lưu lại mầm bệnh. Tưởng Nghệ hàm chăm chú hỏi. Trần Tấn sững sờ, bỗng nhiên trong lúc đó sắc mặt kinh biến, vội nói, thân ấy, thật xin lỗi, ta, hiện tại ngươi lại cảm thấy, mình tại đạo đức bắt cóc ta, đúng không? Tưởng Nghệ hàm cười nói, Trần Tấn, ngươi đi, bình thường nhìn qua thật thông minh, nhưng kỳ thật cực kỳ đần, ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Trần Tấn quả thật có chút không hiểu. Bởi vì Tưởng Nghệ hàm nói không sai, mình chủ động nói ra, nhìn như thẳng thắn, trên thực tế chưa chắc không phải một loại khác đạo đức bắt cóc. Tựa như là Mai Sĩ Trung đối với nhi tử thủ đoạn đồng dạng. Người một nhà, chẳng lẽ không phải là hai bên cùng ủng hộ lấy tiến lên sao? Tưởng Nghệ hàm là như thế thông minh, vậy mà tại trong nháy mắt đem hết thảy đều nhìn rõ ràng. Cho nên Trần Tấn xác thực luống cuống, ngay tại hắn có chút không biết làm sao thời điểm, Tưởng Nghệ hàm cười càng vui vẻ hơn. Người cái này không có lương tâm tương đương, nàng ra vẻ hơn buồn bực nói. Ngay từ đầu ta liền đã nói với ngươi, lão nương ta chính là vui lòng, tựa như lão Hàn đồng dạng, lúc trước ngươi không nguyện ý treo quan hệ của hắn, nhất định phải mình xông. Nhưng ta chính là thích để cho ngươi trèo nha. Hiện tại cũng giống như vậy. Ngươi không hy vọng ta lẫn vào tiếng cái này nói không rõ ràng là luân lý vẫn là mưu lược trong sự tình. Cảm thấy kia là lợi dụng. Nhưng ta chính là nguyện ý bị ngươi lợi dụng nha. Nếu như nhất định phải đem loại chuyện này giải đọc thành lợi dụng, vậy ngươi còn lợi dụng tử cung của ta sinh con của mình nữa nha. Giúp vào sừng trâu ngươi chui cho hết sao? Nàng dứt lời, dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn thẳng Trần Tấn, bày ra một bộ ngạo kiều thần sắc, Trần Tấn nháy nháy mắt, bật cười, tự giễu nói, lão bà nói đúng, đúng là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, là ta khờ, cái này còn tạm được. Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian an bài trước ăn trưa đi. Bản cung đói bụng, ta hiện tại há miệng nhưng là muốn ăn hai người cơm đâu. Tốt tốt tốt tương đương, Trần Tấn liền vội vàng, gật đầu, gọi điện thoại an bài cha Mộc Lâm đi mua đồ ăn. Sau đó tự mình lái xe mang theo Tưởng Nghệ Hàm về tới trong căn hộ. Chính gặp phải cha Mộc Lâm cũng trở về đến, liền tự mình xuống bếp, hỏa hốc làm mấy đạo ngon miệng đồ ăn thường ngày. Lại không nghĩ rằng vài món thức ăn, kém chút liền đem Tưởng Nghệ Hàm cho ăn khóc. Lão công, ta thật rất lâu không có ăn vào ngươi tự mình làm thức ăn. Tưởng Nghệ Hàm một bên không để ý, hình tượng phong quyền tàn vân, một bên nức nở nói. Trần Tấn đau lòng, vội vàng theo tiếng, không sợ, tiếp xuống ở tại Đông Hải thành phố, ta mỗi ngày làm cho ngươi, không muốn. Tưởng Nghệ Hàm lại cự tuyệt, nàng chân thành nói, ngươi bây giờ không đơn thuần là lão công ta, vẫn là như vậy nhiều người ông chủ. Ta không thể chỉ cố lấy miệng của mình, để ngươi vứt xuống nhiều người như vậy bát cơm. Ta đến Đông Hải thành phố là đến cấp ngươi hỗ trợ, không phải đến kéo ngươi chân sau. Trần Tấn đem câu nói này nghe vào trong lòng đi. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng ôm Tưởng Nghệ Hàm, nói không ra lời, nữ nhân này kiên cường, độc lập, thông minh, có thể lấy được nữ nhân như vậy. Trần Tấn chỉ cảm thấy đời này cái gì đều đáng giá. Coi như Tưởng Nghệ Hàm hiện tại yêu cầu hắn buông tay hết thảy, bồi tiếp nàng cùng hài tử đi qua cuộc sống an ổn, Trần Tấn cũng là nguyện ý. Tại cái này một cái ấm áp trong nháy mắt, Trần Tấn cho phép mình trở nên càng tự tư một chút. Đem trong lòng tất cả hùng vĩ mộng tưởng đều tạm thời quên mất. Thật lâu, chuông điện thoại đem hai người từ vuốt ve an ủi bên trong lôi kéo ra. Là Khổng Khuyết gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết bệnh viện sắp xếp xong xuôi, là Đông Hải thành phố tốt nhất phụ sinh bệnh viện. Chờ hắn cúp điện thoại, Tưởng Nghệ Hàm cười nói, ta đi sinh kiểm, có phải hay không còn phải kêu lên mỹ nữ kia? Ách tương đương, Trần Tấn lúng túng nói, đúng thế. Đến làm cho nàng đem tin tức truyền đi. Tưởng Nghệ Hàm cũng không có phản ứng gì, chỉ nói là nói. Ai, cuộc sống của ngươi cũng thật sự là không dễ chịu, mỗi ngày đều đang cùng người diễn kịch. Ai nói không phải đâu? Trần Tấn cười khổ. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm tiếp lấy lại hỏi, thân ấy, kỳ thật có đôi khi ta rất buồn bực. Ta nhớ được ban sơ nhận biết ngươi thời điểm, kỳ thật ngươi cũng không có nhiều như vậy. Ngạch, hoành nguyện, đúng, là hoành nguyện, nhưng vì cái gì ngươi vượt thành công, kiếm càng ngày càng nhiều tiền, ngược lại trở nên càng ngày càng không vừa lòng đây? Trần Tấn thở dài, biết nàng đang nói cái gì. Hắn lúc trước hoàn toàn có thể lựa chọn cố thủ Đông Giang thành phố, dùng cái này làm căn cứ địa, tiến tới phóng xạ toàn bộ sở Nam tỉnh. Sau đó độc bá nhất phương, cũng tương tự có thể trở thành hào cường. Dù sao tiền, kỳ thật coi như Trần Tấn bất học vô thuật, bằng vào Tưởng Ái Quân là nữ nhi chuẩn bị đồ cưới, liền có thể trôi qua cực kỳ tưới nhuần. Cho nên đây không phải vấn đề tiền. Về sau, ta suy nghĩ minh bạch. Tưởng Nghệ Hàm lại mình tiếp lấy liền nói, mỗi lần trông thấy ngươi cùng lão Hàn gọi điện thoại chuyện thương lượng, ta liền biết ngươi không phải là vì chính mình, ngươi là muốn thay đổi một ít chuyện gì. Tựa như ngươi tại tối hôm qua dạ tiệc từ thiện đã nói đến, muốn để càng nhiều mua không nổi nhà ngươi, biến thành mua phòng ngươi. Mặc dù cái này nhìn qua cùng ngươi một cái nhà đầu tư thân phận không phù hợp, nhưng ta minh bạch, đây là ngươi lời thật lòng. Trần Tấn thở dài nói, chỉ tiếc, cái này vĩnh viễn chỉ có thể là một cái mơ ước. Ta chỉ có thể ở phạm vi năng lực của ta bên trong làm chút gì. Có mộng tưởng là đủ rồi. ca bên trong đều hát nha. Có mộng tưởng ai cũng không tầm thường. Tưởng Nghệ Hàm đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Trần Tấn đồng chí, tiếp tục cố gắng đi. Trước kia là ta một người sùng bái ngươi. Về sau, nàng sờ lên bụng của mình. Về sau, là ta cùng hài tử cùng một chỗ sùng bái ngươi. Là một cái để chúng ta cả một đời sùng bái người đi. Ngoặc kép chấm chấm, Thẩm Hinh Nguyệt cảm thấy sự tình càng phát ra quỷ dị. Tấn Hàm tập đoàn, nàng một đã sớm biết, Tấn Hàm, hai cái này lấy từ Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm hai người danh tử. Đồng thời Trần Tấn còn đem mình danh nghĩa tập đoàn cổ phần tặng cho một nửa cho Tưởng Nghệ Hàm. Ban sơ nàng biết chuyện này thời điểm, còn có chút tội ác cảm giác, bởi vì việc này Trần Tấn làm được quá lãng mạn. Rốt cuộc tại quan niệm của nàng trông được đến, nam nhân hoặc là chịu vì ngươi tốn thời gian, hoặc là chịu vì ngươi dùng tiền, mới xem như yêu ngươi. Tỷ như Bành Kiệt lúc ấy liền là tức chịu vì nàng tốn thời gian lại chịu vì nàng dùng tiền, mới đuổi tới nàng, cho nên Thẩm Hinh Nguyệt ngay từ đầu là có điểm tâm bên trong chướng ngại. Không muốn đi quấy nhiễu dạng này một đôi vợ chồng. Nhưng là bây giờ, lão bản nương đều đến Đông Hải thành phố. Trần Tấn vậy mà để cho mình bồi lấy bọn hắn cùng đi bệnh viện sinh kiểm. Để nàng một xử nữ đi bồi tiếp sinh kiểm. Nàng cũng không hiểu a, liền là lo lắng có nhiều chỗ nam đồng chí không tiện tiến. Ta cũng là lần đầu tiên đi. Trần Tấn trên xe giải thích có chút gượng ép. Ngược lại là lão bản nương Tưởng Nghệ Hàm lên xe thời điểm, ánh mắt tựa hồ có chút phiếm hồng. Trên đường đi cũng không nói chuyện, dầu dĩ không vui bộ dáng. Đến bệnh viện về sau, Trần Tấn cầm Tưởng Nghệ Hàm bệnh lịch đi đăng ký. Trên thực tế không cần đăng ký, biết là vợ của hắn muốn sinh kiểm, bệnh viện bên này đã sớm sắp xếp xong xuôi. Một đường VIP lục sắc thông đạo. Rốt cuộc kẻ có tiền liền là có tư cách hưởng thụ càng nhiều xã hội tài nguyên. Nhưng Trần Tấn vẫn là đi, tự mình đi. Tưởng Nghệ Hàm vẫn như cũ mặt như băng xương ngồi tại đại sảnh cái ghế bên cạnh bên trên. Thẩm Hinh Nguyệt hầu ở bên người nàng, hỗ trợ mang theo bao. Tưởng Tổng, người thật rất xinh đẹp, trách không được chủ tịch yêu người như vậy đâu. Thẩm Hinh Nguyệt thử nghiệm tìm đề tài, không ngờ Tưởng Nghệ Hàm liếc mắt lườm nàng một chút, hừ một tiếng nói, yêu ta, ta chính là khối ruộng thôi, chỉ là vì gieo hạt. A, Thẩm Hinh Nguyệt kinh hãi nói, làm sao có thể, tin tức trên không phải nói, chủ tịch đem một nửa cổ phần đều, không có chính thức hợp đồng, không có tư pháp công chứng, nói mà không có bằng chứng. Hiểu không? Tưởng Nghệ Hàm khẩu khí càng thêm lạnh như băng. Ngươi cảm thấy ta tại sao muốn thật xa chạy đến Đông Hải thành phố đến? Thẩm Hinh Nguyệt có chút xấu hổ. Vì cái gì? Nàng lời mới vừa hỏi ra lời, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Quả nhiên, Tưởng Nghệ Hàm cũng là nhíu nhíu mày. Không còn sủa bậy, hai người ở giữa ngắn ngủi giao lưu liền lại rơi vào trầm mặc. Nhưng Tưởng Nghệ Hàm thái độ để Thẩm Hinh Nguyệt cảm thấy nàng cùng Trần Tấn ở giữa tựa hồ tồn tại một chút ngoại nhân không biết ẩn tình. Rất nhanh, Trần Tấn treo xong hiệu trở về, xa xa hướng về phía Tưởng Nghệ Hàm vẫy tay một cái. Mình trước hết lên lầu. Thẩm Hinh Nguyệt kéo Tưởng Nghệ Hàm càng thêm không hiểu. Trước đó Tưởng Nghệ Hàm đến trong công ty thời điểm, hai người là như vậy thân mật, hoàn toàn liền là tiểu biệt thắng tân hôn ân ái vợ chồng a. Làm sao mới như thế một hồi liền? Sinh kiểm cực kỳ thuận lợi, vòng thứ nhất siêu âm dị dạng si cha không có vấn đề. Thai nhi phát dục bình thường, cho đến lúc này, Trần Tấn mới nở một nụ cười tới, chỉ bất quá rất nhanh liền xuất hiện một cái khác tình trạng. Trần Tổng, phụ trách làm siêu âm bác sĩ thận trọng hỏi, cần kiểm tra thực hư nam nữ sao? Trần Tấn sững sờ, cũng không nghĩ tới còn có thể dạng này. Hắn hỏi, có thể tra sao? Có thể, chỉ bất quá dựa theo quy định là không cho phép, chỉ bất quá giống các ngươi ông chủ như vậy nha. Bác sĩ lời còn chưa dứt. Hiển nhiên, đại đa số kẻ có tiền vẫn là hy vọng có con trai đến nối dõi tông đường. Trần Tấn gật gật đầu, lập tức từ trong bọc lấy ra một xấp tiền mặt, trực tiếp nhét vào bác sĩ trong túi. Bác sĩ không có chối từ, ngầm hiểu lẫn nhau, duỗi ra một cái tay đến. Hư cầm quyền, ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như duỗi ra ngón tay, liền là nam hài, nếu như không có, liền là nữ hài. Thấy thế, Trần Tấn nhíu mày, trợn nhìn Tưởng Nghệ Hàm một chút, xách một tiếng, không nói gì. Tưởng Nghệ Hàm sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, hốc mắt phiếm hồng, vạn phần ủy khuất. Từ bệnh viện ra một lần nữa lên xe về sau, bầu không khí trở nên càng thêm nặng nề. Trần Tấn cả người từ trong ra ngoài tản mát ra một loại bất mãn cảm xúc. Vừa lúc lại đụng tiến về phía trước một chiếc xe dừng ngay. Cha Mộc Lâm cũng là thắng gấp, suýt nữa chạm đuôi, Trần Tấn liền nổ, một hồi liền để bọn hắn đưa ngươi về Đông Giang, chạy đến Đông Hải đến cũng không nói một tiếng, ngươi là muốn làm gì? Trần Tấn khiển trách. Tưởng Nghệ Hàm mắt đỏ đáp, ngươi đem ngươi nói cổ phần cho ta, ta lập tức đi ngay. Nằm mơ, Trần Tấn buồn bực nói, nếu không phải là bởi vì cha ngươi, ta có thể cưới ngươi, ngươi bây giờ hối hận cũng được, chúng ta ly hôn. Tưởng Nghệ Hàm cũng giận, bầu không khí trở nên cứng ngắc. Cha Mộc Lâm một mặt hoảng sợ lái xe, có chút không nghĩ ra, hắn mỗi ngày đều cùng Ngô Tiểu Quân cùng một chỗ, thế nhưng là rất rõ ràng Trần Tấn vì bảo hộ Tưởng Nghệ Hàm kia là nỗ lực cực lớn đại giới, hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn có chút sợ hãi nói, Trần ca, ngươi ngậm miệng, thật tốt lái xe của ngươi. Trần Tấn quát to, khụ khụ tương đương, Thẩm Hinh Nguyệt nhịn không được nhẹ ho hai tiếng. Muốn đánh cái giảng hòa, không ngờ Trần Tấn quay người trở lại, lại nói, dừng xe bên đường, Thẩm Hinh Nguyệt ngươi trước xuống xe, mình về công ty. Thẩm Hinh Nguyệt như nhặt được đại xá, bằng không mà nói, nàng nhưng thật không biết làm sao tiếp tục ngồi trên xe. Đồng thời, nàng cũng rốt cuộc minh bạch tới, ngoại giới tô son chát phấn Trần Tấn là một cái ôn tồn lễ độ nho thương, nhưng trên thực tế, cũng bất quá chỉ là cái thấy người sang bắt quàng làm họ qua sông đoạn cầu tiểu nhân thôi. Thẩm Hinh Nguyệt sau khi xuống xe, nhìn xem Rolls Royce chạy xa, lập tức liền lấy ra điện thoại. Trần Tấn cũng tại nàng biến mất tại kính chiếu hậu về sau, vội vàng lo lắng nói, thân ấy, không dọa sợ ngươi đi. Hừ, tương đương còn nói sao? Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi, kỹ xảo của ngươi cũng không tránh khỏi hơi bị quá tốt rồi a. Ta còn thực sự coi là, nói, nàng vốn chỉ là phiếm hồng hốc mắt, lập tức liền treo hạ nước mắt. Trần Tấn chân tay luống cuống, kinh hoàng nói, Nghệ Hàm, thật xin lỗi, ta, ha ha ha. Tưởng Nghệ Hàm trong nháy mắt cười vang, nhìn đến kỹ xảo của ta còn là rất không tệ. Trần Tấn đần độn nhìn xem nàng, nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ cười khổ. Hai người bọn họ phen này không có gì, đem trước mặt cha Mộc Lâm làm cho không hiểu được. Trần ca, đây là tình huống như thế nào? Hắn nhịn không được hỏi. Không tình huống, nhớ kỹ, đây là tẩu tử ngươi, mãi mãi cũng là tẩu tử ngươi. Trần Tấn dặn dò, đồng thời ôm Tưởng Nghệ Hàm. Tưởng Nghệ Hàm nằm trong ngực hắn, lại là chăm chú hỏi, Trần Tấn, là cái nữ nhi, ngươi có thể hay không thất vọng? Thất vọng? Trần Tấn ra vẻ kinh ngạc nói, ta cao hứng còn không kịp đâu. Nữ nhi cũng không cần ta chuẩn bị phòng cưới nha. Tưởng Nghệ Hàm quýnh lên, quay hắn một chút, thối tính tình, hắc hắc tương đương, Trần Tấn Tiện Tiện cười một tiếng. Tiếp tục nói, ta chính là thay ta về sau con rể lo lắng A Tương Đương, lo lắng cái gì? Lo lắng hắn áp lực quá lớn. Rốt cuộc có ta ưu tú như vậy cha vợ mà. Luận không muốn mặt, ngươi thật đến một loại cảnh giới. Hai vợ chồng ngươi tới ta đi, lẫn nhau chọc, trước mặt cha Mộc Lâm thì là nghiêm túc lái xe, như có điều suy nghĩ. Ước chừng sau nửa giờ, Tưởng Nghệ Hàm đi vào Đông Hải thành phố tin tức, phi thường, thuận lợi, truyền đến Mai Ngọc Liên trong lỗ tai. Đồng thời, Trần Tấn trên thực tế cùng Tưởng Nghệ Hàm bất hòa, chỉ là bởi vì Hàn Khai Hoàng mà hình cưới, tin tức cũng truyền đến trong tai nàng. Mai Ngọc Liên để điện thoại di động xuống về sau, đầu tiên là sửng sốt hơn nửa ngày, sau đó nhịn không được cười ha ha. Nàng thầm nghĩ, Hàn Khai Hoàng a Hàn Khai Hoàng, uổng cho ngươi cũng có hôm nay. Nhớ ngày đó ngươi đối ta sở tác sở vi, hiện tại tất cả đều muốn báo ứng tại con gái của ngươi trên thân nha. Đối, liền là báo ứng, chỉ bất quá nàng sau khi cười xong, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Tưởng Nghệ Hàm tao ngộ để nàng cảm động lây. Cho nên Trần Tấn thật để nàng vô cùng khó chịu. Hừ, nghĩ tại Đông Hải thành phố làm mưa làm gió, cũng không hỏi xem ta có đồng ý hay không. Mai Ngọc Liên nghĩ thầm, lại lâm vào suy nghĩ, liền tình huống trước mắt mà nói, nàng cảm thấy thông qua những xí nghiệp này phương diện đả kích, đối Tấn Hàm tập đoàn tựa hồ không được tác dụng gì. Đây là không thể không thừa nhận một điểm, Tấn Hàm tập đoàn là khối xương cứng. Đã như vậy, Mai Ngọc Liên suy tư thật lâu, cầm điện thoại di động lên lột ra ngoài. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN